Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2473, liền ngược, canh, 3, Thảo Mộc Yêu Cốc vị trí chính là một khối, cực kỳ khổng lồ tàn phá đại lục. Cái này đại lục phía trên có thật nhiều đại sơn, như thế hình thành Thảo Mộc Yêu Cốc. Giờ phút này, Thảo Mộc Yêu Cốc bên ngoài, hai phe đối lập mà xem. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Tiểu Hà trên người, chỉ cảm thấy tu vi của đối phương lại tăng lên không ít. Mặc dù chưa đạt tiên đạo bát giai, nhưng cũng là thất giai trạng thái đỉnh phong. Các ngươi, đem hình chiếu trận pháp mở ra. Ta hôm nay liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem thanh diện làm sao bị ta dẫm ở dưới chân. Tiểu Hà lời nói tầm đó, không có nửa phần do dự, vọt thẳng ra, hắn một lần này xông ra. Trong nháy mắt, sau lưng một mảnh nước sông hư ảnh hiện lên. Tiểu Hà là một dòng sông biến thành yêu. Như thế hắn cảm ngộ ý cảnh, là thủy chi ý cảnh, lại ở thủy chi ý cảnh hiểu được, đã đạt đến cực cao cấp độ. Bên này, Thảo Mộc Yêu Cốc đông đảo yêu tộc, lập tức triển khai hình chiếu trận pháp, truyền bá trận này đấu pháp. Trong nháy mắt, Bích Cơ Tiên vực bên trong, đám người lần nữa bị dấy lên. Thanh Diện hôm qua mới khiêu chiến Hồn Thiên Hữu, hôm nay lại khiêu chiến Tiểu Hà. Đây quả thực quá điên cuồng, mà cho rằng Tiểu Hà có thể lấy thắng người, chiếm cứ đại đa số. Hôm nay, nhìn ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Thủy chi ý cảnh, thủy yêu chảo, Tiểu Hà mở miệng, hai tay duỗi ra, trong nháy mắt, sau lưng dòng sông hư ảnh bên trong, vô biên thủy khí ngưng tụ thành hai cái to lớn hơi nước yêu chảo. Hai đầu này hơi nước yêu chảo, hướng về Cổ Phong, chính là hung hăng đánh tới. Ra, Cổ Phong mở miệng, 12 thanh phi kiếm, trực tiếp gào thét mà ra, trong nháy mắt. Đem hai đầu kia hơi nước yêu chảo trực tiếp xuyên thủng. Vẫn chưa xong, thủy yêu hiện, chấm ngoặc kép. Tiểu Hà mở miệng, lập tức trong dòng sông kia đi ra một cái to lớn hơi nước yêu vật. Cái này hơi nước yêu vật hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Kiếm trận, chấm ngoặc kép. Cổ Phong gặp vậy, mắt sáng như đuốc, trong tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, cái kia 12 thanh phi kiếm dựa theo đặc thù quỹ tích, cực tốc xuyên qua lên. Một trận chiến này, Cổ Phong không có sốt ruột, mà là ý ở tôi luyện bản thân đối với kiếm trận khống chế. Trận chiến này, trọn vẹn chiến một canh giờ. Ngay từ đầu Cổ Phong là rơi vào hạ phong, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiểu Hà vô luận thi triển như thế nào thủ đoạn, đều không phá nổi Cổ Phong kiếm trận. A, Tiểu Hà giống to một tiếng. Sau lưng dòng sông hư ảnh, biến thành một khỏa to lớn hơi nước yêu đầu, hướng về Cổ Phong vừa nuốt, trong nháy mắt Cổ Phong bị nuốt vào. Thắng, Tiểu Hà giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hưng phấn mở miệng, mới một đòn, đã là hắn thủ đoạn cuối cùng. Thanh Phỉ Phỉ gặp vậy, lại là lắc đầu, oanh, cũng ở giờ phút này, cái kia to lớn hơi nước yêu đầu, bỗng nhiên vỡ nát. Trong đó một bóng người hiện lên, hắn quanh thân 12 thanh phi kiếm, vờn quanh, cái kia yêu đầu đúng là không có thương tổn hắn mảy may. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn xem bốn phía vòng quanh phi kiếm, trên mặt tươi cười, đối với phi kiếm khống chế, hắn lại có cảm ngộ mới. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Tiểu Hà còn muốn hung hăng ra. Tiểu Hà, ngươi bại. Lại bị Thanh Phỉ Phỉ ngăn lại. Thanh Phỉ Phỉ bước ra một bước, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, chúng ta luận bàn một phen làm sao? Hôm nay ta mệt mỏi, ngày khác tái chiến. Cổ Phong lời nói rơi xuống, liền muốn rời đi. Chạy đâu? Thanh Phỉ Phỉ gặp vậy, đưa tay vung lên, trong nháy mắt, một căn từ cỏ xanh đan thành roi, chính là cực tốc hướng về Cổ Phong quấn quanh đi. Ta muốn đi. Ngươi lưu không được ta. Cổ Phong gặp vậy, 12 thanh phi kiếm cực tốc xoay tròn, ở quanh thân biến thành một trận gió lốc. Hắn toàn bộ tốc độ đột nhiên gia tăng. Chớp mắt đi, việc này truyền ra, lần nữa đưa tới sôi trào khắp trốn. Nếu như nói đánh bại Hồn Thiên Hữu là may mắn, là âm hiểm đánh lén, nhưng đánh bại Tiểu Hà. Thế nhưng là thực lực thể hiện. Trong lúc nhất thời, đám người đều đang suy đoán, cái này Thanh Diện rốt cuộc là người nào? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, làm sao mắng đột nhiên toát ra cường giả như vậy? Cũng đang đám người suy đoán thời điểm, Cổ Phong đã đem ánh mắt khóa chặt Cản Thi Phái. Cản Thi Phái vị trí nơi nào? Cổ Phong không biết, nhưng lại phát hạ chiến thiếp, khiêu chiến Thi Giang. Cản Thi Phái, lâu không xuất thế, mới vào tinh không? Kinh lịch Diệp gia sự tình, lại là tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ nếu không dám ứng chiến, là sẽ bị người khinh thị. Như thế, Thi Giang đi ra, ứng chiến Thanh Diện. Đối với Thi Giang, Cổ Phong không có nửa điểm lưu tình. 12 thanh phi kiếm, không ngừng biến hóa, áp chế gắt gao lấy Thi Giang. Tương đương tương đương tương đương lúc này, Cổ Phong trong tay bấm niệm pháp quyết. 12 thanh phi kiếm, đã đem Thi Giang giam ở trong đó. Thiên thi biến, hình thái thứ ba, Thi Giang giờ phút này, trong nháy mắt phát cuồng một tiếng gào thét. Lập tức, thân thể trong nháy mắt cất cao, trên người tràn đầy thi vảy hiện lên. Răng nanh cũng là lộ ra. Kiếm trận, phá cho ta. Cổ Phong gặp vậy, 12 thanh phi kiếm cực tốc mà ra, tụ hợp phía dưới, hóa thành một chuôi cự kiếm. Bỗng nhiên chém một cái. Một lần này, đúng là sinh sinh chém dụng Thi Giang một cánh tay. Mất đi một cánh tay, Thi Giang tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng thảm bại. Cản Thi Phái người muốn giữ lại Cổ Phong, nhưng Cổ Phong sớm có chuẩn bị ở sau, lần nữa thành công thoát thân. Bích Cơ Tiên vực sôi trào, Thanh Diện vừa ra, liên tục trấn áp Hồn Thiên Hữu, Tiểu Hà, Thi Giang ba đại yêu nghiệt cường giả. Đây là hạng gì cường thế? Có người cho rằng Thanh Diện sẽ tiếp tục đánh, mà có người lại cho rằng Thanh Diện đánh bại Thi Giang đã là cực hạn. Chọn điệu thấp một chút, mà cũng ở giờ phút này, càng thêm kình bạo tin tức truyền đến. Thanh Diện đồng thời khiêu chiến Tiên Tôn Nhất Mạch Kiếm Phong cùng Đao Lang, hai đại hoàng cấp cường giả. Điên cuồng, cái này quá điên cuồng. Chẳng những không có thu liễm, lại còn làm ra một trọi hai cử động. Việc này chấn kinh Bích Cơ Tiên vực. Trong nháy mắt, vô số hình chiếu trận pháp triển khai, truyền bá trận này đại chiến. Kiếm Phong cùng Đao Lang cũng là hoàng cấp cường giả, hai người thủ đoạn cũng là cực kỳ cường hoành. Nhất đao nhất kiếm phía dưới, đúng là đem Cổ Phong áp chế. Thanh Diện, đồng thời khiêu chiến huynh đệ chúng ta hai người, là ngươi quá mức tự ngạo. Mũi kiếm cười lạnh, kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự kiếm, trên đó có ác hổ hư ảnh gào thét, hướng về Cổ Phong hung hăng chém một cái. Từ hôm nay, Thanh Diện thua ở huynh đệ chúng ta trong tay sự tình sẽ truyền khắp Bích Cơ Tiên vực. Đao Lăng đồng dạng cười lạnh, trong tay đao cũng là hóa thành trăm trượng cự đao, trên đao quấn quanh lấy một đầu to lớn mãng hồn. Một đao kia hướng về Cổ Phong hung hăng đánh xuống. Lượng khung, Cổ Phong mở miệng, lượng khung chủ kiếm gia nhập. 13 thanh phi kiếm trong nháy mắt lưu truyền, triển khai trước đó chưa từng có uy thế. Kiếm trận lưu truyền phía dưới, một cái cự quy hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên trên bầu trời. Oanh, kiếm trận biến thành cự quy hư ảnh, hung hăng va chạm. Cái kia bên trên cự kiếm ác hổ hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia mãng hồn cũng là một tiếng kêu rên. Nhất đao nhất kiếm, toàn bộ bị đánh bay. Kiếm Phong Đao Lang, trong miệng máu tươi cuồng phún, riêng phần mình cực tốc lui ra phía sau. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà hai thanh phi kiếm cực tốc mà tới, trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của bọn họ. Kiếm Phong, Đao Lang, bại, lại có tiến triển. Cổ Phong thu hồi phi kiếm, khắp khuôn mặt là ý cười. Qua nhiều trận đại chiến, bản thân đối với kiếm trận điều khiển đã càng thêm thành thạo. Kiếm Phong giờ phút này khắp khuôn mặt là không cam lòng ý tứ. Thanh Diện, Thiên Soái thiếu chủ đang lúc bế quan, đợi hắn xuất quan thời điểm liền có thể đưa ngươi triệt để trấn áp. Ta chờ hắn. Ngoặc kép, hết chương.